Vũ thần chúa tể, chương 942, không gian tĩnh, góc truyện audio.com. Huyết thủ vương ánh mắt rét lạnh, nhìn về phía trên sân kẻ khác. Huyết thủ vương đại nhân, thật là Tần Trần, chúng tôi không dám lừa gạt đại nhân. Tần Trần, cùng hung cực ác, trước khi đi còn cướp đi trên người chúng ta lấy được linh dược. Chúng ta cũng muốn là Thẩm công tử xuất thủ. Làm sao Tần Trần thực lực quá mạnh? Chúng ta cũng là không có cách làm a, xin thỉnh huyết thủ vương đại nhân tha mạng. Rất nhiều võ giả tất cả đều hoảng sợ tê quát lên. Liều mạng cầu xin tha thứ. Đồng thời cũng sẽ trước chuyện phát sinh. Từ đầu chí cuối nói ra. A, thằng nhãi danh, dám giết ta đại càn vương triều thiên tài. Tội đáng chết vạn lần a, huyết thủ vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Oanh, kinh khủng chân nguyên màu đỏ ngòm bao phủ, đem sơn cốc mặt đất cày ra trên trăm đạo kinh người khe. Rầm rầm rầm, chung quanh hơn 30 tên võ giả đều kêu thảm một tiếng, từng cái bị đánh bay ra ngoài, trên thân hộ giáp vỡ vụn, trong miệng phun ra tiên huyết, không có lực phản kháng chút nào. Mộng thần a, ngươi vì sao chết? Huyết thủ vương khí sắc kinh sợ, bởi vì tức giận, thân thể thậm chí đang run rẩy. Hắn sở dĩ theo vũ vương khu vực trở về, cũng là bởi vì tiếp đến lão tổ mệnh lệnh, rất sợ khác vương triều vũ vương quay đầu nhằm vào hắn đại càn vương triều thiên tài. Sở dĩ hồi tới bảo vệ đại càn vương triều đệ tử, mà trong tối trọng yếu chính là Thẩm Mộng Thần. Thẩm Mộng Thần là bách triều chi địa một trong thập đại tân tú. Đại càn vương triều nghịch thiên nhất thiên tài. Sau này có hy vọng nhất đột phá thất giai hậu kỳ thiên kiêu một trong. Đệ tử khác chết hết, đại càn lão tổ cũng sẽ không có cảm giác gì. Nhưng Thẩm Mộng Thần tử, đối đại càn vương triều mà nói, là một không gì sánh được thật lớn tổn hại. Hắn huyết thủ vương không có thể bảo vệ tốt hắn. Sau khi trở về, tất nhiên cũng sẽ phải chịu lão tổ trừng phạt. Nói, Tần Trần đoàn người đi nơi nào? Ánh mắt phát lạnh, huyết thủ vương dữ tợn nhìn về phía trên sân mọi người. Chúng ta không biết, bọn họ ra khỏi sơn cốc đi liền. Chúng ta cũng không dám theo sau a. Hình như là đi hướng đông nam. Mọi người ngươi một lời, ta một lời, lại không người biết cụ thể hướng đi. Đông Nam, huyết thủ vương thanh âm băng lãnh, ẩn chứa vô tận sát ý, dám giết ta đại càn vương triều đệ tử. Ta muốn này đại uy vương triều thiên tài, một cái đều chết hết, tất cả đều chết ở chỗ này. Không chỉ có là võ tôn thiên tài, vũ vương cường giả cũng hết thảy đều phải chết. Huyết thủ vương gào thét lên tiếng. Tiếng chấn như sấm, ở hoang vắng trong sơn cốc phát ra ù ù tiếng nổ. Tới cho các ngươi, quay đầu, huyết thủ vương trong con ngươi hiện lên một chút sát ý, ta đại càn vương triều đệ tử đều chết. Các ngươi còn sống làm cái gì? Ầm ầm, trực tiếp giơ tay lên đánh ra đi. Bàn tay màu đỏ ngòm giống như một cái màn trời, đem trên sân hơn 30 tên thiên tài, tất cả đều bao phủ ở bên trong. Huyết thủ vương đại nhân tha mạng. Không, chúng ta là... một câu nói đều không nói ra. Huyết sắc cự thủ đắp rơi. Hơn 30 tên thiên tài mang trên mặt vẻ kinh sợ, từng cái kêu lên thảm thiết. Sau đó đang cuộn trào trường uy chi xuống, phốc phốc phốc hóa thành huyết vụ. Vù vù, vù vù. Nhưng có hai đạo ánh sáng yếu ớt ở bàn tay màu đỏ ngòm tiếp theo thiểm. Đột nhiên phá vỡ hư không, lướt về phía nơi xa. Độn không phù, chấm, huyết thủ vương ánh mắt lạnh lẽo. Bắn ra hai đạo huyết sắc quang mang, mãnh liệt, hướng nơi xa hư không một chưởng vỗ ra ngoài. A, một đạo kêu thảm truyền đến. Trong hư không, một đám mưa máu nổ tung. Hài cốt không còn, nhưng còn có một đạo không gian ba động, lập lòe một lúc sau, liền biến mất, cũng không gặp lại tung tích. Vậy mà trốn đi một cái tiểu quỷ. Đáng chết, huyết thủ vương khí sắc u ám. Hắn không nghĩ tới, nhóm người này thiên tài trong. Lại có người còn có cao cấp như vậy độn không phù. Thậm chí tránh thoát hắn sát chiếu. Mặc kệ, trước giết chết Tần Trần lại nói. Dám giết ta đại càn vương triều thiên tài. Ta muốn người này, sống không bằng chết. Thân hình thoát một cái. Huyết thủ vương trong nháy mắt biến mất ở trong sơn cốc. Đối với trốn đi một thiên tài, hắn cũng không thèm để ý trước đám kia trong võ giả. Cũng không có bảy đại thượng đẳng vương triều thiên tài ở, chỉ cần không phải thượng đẳng vương triều thiên tài. Ai còn dám hướng hắn đại càn vương triều đòi công đạo hay sao? Hắn huyết thủ vương, thủ đoạn tàn nhẫn, từng đánh chết vũ vương đều không phải số ít. Há lại sẽ để ý giết chết mấy cái thiên tài. Phốc thông, lúc này ở khoảng cách sơn cốc bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ hư không? Một đạo nhân ảnh rơi xuống khỏi đến. Cả người tiên huyết, đúng là ban nãy rất nhiều thiên tài trong. May mắn chạy trốn một cái. Huyết thủ vương, hắn cắn răng, ánh mắt dữ tợn, nhưng trên mặt, lại có vẻ sợ hãi. Không dám ở nơi đây ở lâu. Liền thất tha thất thểu rời khỏi. Huyết thủ vương rời khỏi sơn cốc sau. Một đường hướng đông nam bay vút. Tốc độ của hắn còn hơn võ tôn. Ít nhất nhanh không chỉ gấp 10 lần. Nếu như phương hướng chính xác, cho dù là Tần Trần bọn họ nên rời đi trước một ngày, một hai canh giờ sau cũng có thể đuổi tới. Thế nhưng khiến cho huyết thủ vương phiền muộn là hắn bay vút ước chừng cả buổi. Chứng kiến thiên tài cũng không ít. Nhưng thủy chung không có thể tìm tới Tần Trần nhóm. Đáng chết. Bọn họ đến đi nơi nào? Trong lòng dưới sự tức giận. Huyết thủ vương tiếp tục thâm nhập sâu tìm kiếm. Bởi vì hắn biết. Coi như là hắn tạm thời tìm không được Tần Trần. Đối phương muốn lịch lãm. Cũng sẽ tiến nhập thiên ma bí cảnh chỗ sâu. Chỉ cần đến bên trong chờ, chung quy sẽ gặp phải Tần Trần nhóm. Huyết thủ vương không biết là, giờ khắc này ở cách hắn hơn ngàn dặm bên ngoài một chỗ sơn mạch. Một cái bí ẩn mà trong huyệt động, Tần Trần một đám người, chính ngồi xếp bằng ở nơi đây. Từng cái nhắm mắt tu luyện, rời khỏi sơn cốc sau, Tần Trần tìm được một cái như vậy bí ẩn địa động huyệt. Không có tiếp tục thăm dò. Mà là đi trước luyện chế rất nhiều đan dược, đề thăng mọi người thực lực. Ở Tần Trần trong kế hoạch, võ tôn chi địa, cũng không phải là ý hắn mà. Hắn muốn đi vào thiên ma bí cảnh chỗ sâu, hiểu rõ nơi đây nhiều hơn bí ẩn. Vì vậy đề thăng hắc nô thực lực bọn hắn, là nhất không kịp chờ đợi. Chỉ có hắc nô thực lực bọn hắn tăng lên, hắn mới có tâm tình tiến nhập càng sâu khu vực thăm dò. Mà không cần chung quy lo lắng hắc nô bọn họ. Hô, hắc nô đám người ở dùng Tần Trần luyện chế đan dược sau. Từng cái thổ nạp chân khí. Phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mà Tần Trần thì xuất ra trước lấy được kiếm thảo. Trong ngũ giai, lục giai kiếm thảo, Tần Trần đều lưu cho U Thiên Tuyết bọn họ. Dù sao đối với hiện tại Tần Trần mà nói. Lục giai kiếm thảo đối với hắn cũng không có bao nhiêu công dụng. Duy nhất đối với hắn có ảnh hưởng là thất giai kiếm thảo. Mỗi một cây kiếm thảo trong đều ẩn chứa một cổ vô cùng kiếm ý kéo dài không tiêu tan. Bao phủ hư không, làm cho phụ cận không khí như nước một dạng sành sạch. Tần Trần đã tĩnh tọa 3 ngày. 3 ngày trong. Hắn tổng cộng tiêu hao 3 cây thất giai kiếm thảo. Một gốc cây thất diệp kiếm thảo trong ẩn chứa kiếm ý, đủ để cho một gã kiếm khách kiếm ý đạt đến đại thành. Mà 3 cây thất diệp kiếm thảo trong kiếm ý bị hấp thu sau. Tần Trần trên thân kiếm ý đã ngưng tụ đến mức cực hạn. Một cổ kinh người kiếm đạo khí tức ở trên người hắn bao phủ. Kiếm kia ý thổ nạp. Phảng phất thực chất một dạng tàn mát ra khí thế ác liệt. Vù vù, cũng không biết đi qua bao lâu. Trong hư không có như vậy trong nháy mắt tĩnh. Thời gian phảng phất ở giữa không trung ngưng kết. Chung quanh tất cả phảng phất thả chậm trăm ngàn lần. Tất cả trở nên chấm dứt. Như là đông lại. Cách chương.